Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, điều kiện. Thác nước cuối cùng, này thần bí nữ tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Tĩnh Lặng Lăng không đứng ở thác nước phía trên, trên mặt mang như có như không ý cười. Nhìn xem Dương Mạc phụ tại sau lưng tay phải hơi cầm, âm thầm đề phòng. Nàng này cũng không phải là nhân loại, mà là loại nào đó linh thú hóa hình. Có thể thấy hắn thực lực sâu không lường được. Cái khác không nói, Ngân Dực Lôi Xà võ tông cảnh đỉnh phong tu vi, đều xa xa không đạt được hóa hình trình độ. Nữ tử chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Đường Thiên Lân thi thể. Hé miệng cười một tiếng, Đỗ Quyên Đường ra, giống như lai lịch rất lớn bộ dáng. Đường ra. Trung Châu lục đại gia tộc một trong, lai lịch tự nhiên không nhỏ. Dương Mạc bình tĩnh nói ra, đề phòng ý không giảm. Nga, Đường gia liền Đường gia, làm gì nói Đỗ Quyên Đường gia? Nữ tử lại nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Dương Mạc tĩnh lặng nhìn xem nữ tử. Đỗ Quyên lấy chứng ký sinh, Đường gia người đối đãi đời sau cũng là như thế, cho nên tại Trung Châu bị xưng là Đỗ Quyên Đường gia. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc tiếp theo nói, Đường gia đệ tử thuở nhỏ bên ngoài, hiếm có người biết được hắn thân phận, là sinh là chết đều xem mọi người tạo hóa, may mắn còn sống trở về Trung Châu, không một không phải rảo sở. Nữ tử trên mặt ý cười nồng nặc mấy phần, thì ra là thế, Đường gia đệ tử bên ngoài, nhất định gia nhập rất nhiều lớn tiểu tông môn, lấy được những cái này thế lực truyền thừa. Như thế vừa đến, Đường gia, chỉ sợ khá cường đại đi. Dương Mạc tĩnh lặng nhìn xem nữ tử. Nàng đối, đúng, Đường gia cảm thấy hứng thú như vậy. Hoặc có lẽ là đối, đúng, thế giới loài người cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ, nàng dự định lẫn vào thế giới loài người? Các ngươi Dương gia đây. Nữ tử cắt ngang Dương Mạc suy tư. Hiển nhiên, trước đó hai người chiến đấu và lời nói, nàng toàn bộ đều nghe được nhìn thấy. Dương Mạc ngậm miệng không nói Dương gia sự tình, chuyển đổi đề tài nói, tất cả yêu thú đều hướng bên kia hội tụ, ngươi không đi? Nữ tử thần bí cười lên, chuông bạc giống như tiếng cười vang dội tại trong sơn cốc. Thế nào, ta đi để cho ngươi thu lấy thủy nguyệt kính hoa. Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày, cái này nữ tử bản thể cũng không biết là cái gì, như là vận dụng thú trong các thú ấn, không biết có thể hay không áp chế nàng. Người muốn thủy nguyệt kính hoa cũng không phải không thể, bất quá đến đáp ứng ta một cái điều kiện. Nữ tử thanh âm truyền tới, thân hình cũng theo đó đạp không mà tới. Người phải biết, dùng thực lực của ta có thể nhẹ nhõm lau giết ngươi. Nữ tử tiếp theo nói. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn không vội không chậm đi tới nữ tử, cười nhạo nói, cái này xem như là uy hiếp sao? Đã ngươi đủ cường đại, không cần muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện. Nữ tử khóe miệng vẽ ra một cái khuynh quốc khuynh thành đường cong. Lúc đầu ta là dự định cùng Đường Thiên Lân giao dịch, nhưng hắn bị ngươi giết, hiện tại sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi, không đáp ứng. Tiếng nói vừa ra, tuyệt cường khí thế tức khắc đem Dương Mạc bao phủ. Tại nàng khí thế dưới, không gian đều đang run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta chém giết một cái đối thủ một mất một con, thủy nguyệt kính hoa liền là ngươi. Nữ tử đứng tại Dương Mạc trượng rất nhiều bên ngoài, chậm rãi đem khí thế thu liễm. Chẳng biết lúc nào, Dương Mạc cái trán đã toát mồ hôi lạnh. Cô gái này tu vi tối thiểu đến võ tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí là võ đế cảnh. Nghe vậy, Dương Mạc trên mặt nổi lên hồ nghi. Dùng ngươi tu vi, còn cần ta giúp một chút giết người? Trước hãy nghe ta nói hết. Bây giờ cái này tiểu huyền giới không gian 10 phần yếu đuối, không cách nào tiếp nhận võ tôn cảnh tam giai trở lên chiến đấu ba động, cho nên ta và hắn đều không cách nào vận dụng quá cường đại lực lượng, chỉ có thể áp chế ở võ tôn cảnh tam giai. Nhưng mà cùng tồn tại võ tôn cảnh tam giai, ta không phải đối thủ của hắn. Nữ tử vừa nói, chờ mong nhìn về phía Dương Mạc. Trước đó nàng thấy qua Dương Mạc xuất thủ, dùng Dương Mạc sức chiến đấu, như là cùng nàng liên thủ, đủ để chiến thắng người kia. Dương Mạc nghiền ngẫm cười cười, đã ngươi nhiều lắm là có thể phát huy võ tôn cảnh tam giai lực lượng. Ta còn cần đáp ứng ngươi sao? Đã nàng đều cho rằng bản thân có thể cùng nàng tử địch đánh một trận. Do đó mời bản thân giúp một chút. Vậy liền nói rõ bản thân chiến đủ sức để trấn nhiếp đến nàng. Như thế vừa đến, bản thân không cần đưa nàng để ở trong mắt. Nữ tử nghe ra Dương Mạc ý tứ, cũng không sinh khí, sạch sẽ hai con ngươi nhìn về phía nước đầm. Đệ nhất, ta có thể vận dụng càng cường đại lực lượng chém giết ngươi. Lớn không sập toái không ở giữa. Đệ nhị, không có ta, ngươi cứu không bị nhốt này nữ tử. Dương Mạc nhún vai, dễ nói, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đem thủy nguyệt kính hoa cho ta, đồng thời cứu nàng. Nghe vậy, nữ tử bỗng nhiên có gan lên đương cảm giác. Bản thân giao dịch nội dung bất quá là đem thủy nguyệt kính hoa cho Dương Mạc, càng không có cứu này nữ tử. Thế nhưng là lúc này, thế mà cần tự đi lấy thủy nguyệt kính hoa, cộng thêm cứu Lý Như Vân. Không đợi nữ tử nhiều lời, Dương Mạc đã khoanh chân ngồi xuống, một bộ chờ đợi bộ dáng. Thủy Nguyệt Kính Hoa tự mang cực mạnh huyễn cảnh. Dương Mạc mặc dù có một chút nắm chắc, nhưng bị này huyễn cảnh khốn trụ nhất thời nửa khắc là tất nhiên. Lúc này ngược lại tốt, có cái này nữ tử xuất thủ, bản thân chờ lấy liền đi. Gặp nữ tử có chút sinh khí, Dương Mạc chế nhạo cười nói. Đúng, ngươi tên gì? Nữ tử khẽ cắn răng ngà, suy tư mấy giây mới nói. Dương Băng, nói xong. Nữ tử lướt vào trong đầm nước, Dương Mạc sững sờ, tên này rõ ràng là vừa lấy, thế mà đi theo bản thân họ. Có lẽ, nàng căn bản không có tên, dù sao nàng thế nhưng là thú loại. Bất quá 10 tới cái hô hấp thời gian, Dương Băng đi mà quay lại, một tay nâng lớn chừng bàn tay như mộng ảo đóa hoa. Một tay mang theo hôn mê Lý Như Vân, Dương Mạc cảm ứng được Lý Như Vân cũng không lo ngại. Mới nhìn về phía thủy nguyệt kính hoa, thế nào biến như vậy tiểu? Dương Băng bạch Dương Mạc một cái, lười nhác mở miệng. Dương Mạc hậm hực đem thủy nguyệt kính hoa thu hồi tới. Tức khắc, chờ ở bên ngoài Vân Thiên Khung đám người cảnh sắc trước mắt một biến. Rõ ràng nhìn thấy hồ nước biến mất, sơn cốc hiện lên, thật đúng là huyễn cảnh. Dương sư huynh lợi hại a. Hùng Bá líu lưỡi nói, đó là tự nhiên. 64 cấp tinh thần lực cũng không phải bãi thiết. Vân Thiên Khung nói, Hùng Bá mắt sáng rực lên lên. Lợi hại hơn là, Dương sư huynh thế mà liền nhanh như vậy câu dẫn hai vị mỹ nữ. Thấy được Dương Băng, Vân Thiên Khung con ngươi hơi co lại. Này nữ cũng không phải là nhân loại, tựa hồ là hồ loại linh thú. Vân Thiên Khung thế nhưng là ngự thú tông thiên chi kiêu tử. Đối với thú loại nhận biết tự nhiên bất phàm, cho dù không có Dương Mạc cường đại như vậy tinh thần lực, cũng liếc mắt liền thấy ra Dương Băng cũng không phải là nhân loại. Hùng Bá không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lẩm bẩm nói, đã sớm nghe nói hồ loại linh thú có thể nhẹ nhõm hóa hình, đồng thời mỗi một vị đều là cực đẹp tồn tại, cổ nhân thật không lừa ta. Vân Thiên Khung liếc Hùng Bá một cái, không có tốt khí nói ra, hồ loại linh thú một loại đều tinh thông huyễn thuật, người có thể khác trêu chọc. Hùng Bá vội vàng tỉnh táo lại, nhìn xem Phương Đông Nhi một cái, mới lúng túng nói, Vân sư huynh sao lại nói như vậy, ta làm sao sẽ trêu chọc khác nữ tử. Dương Mạc linh lực nâng Lý Như Vân, linh dực vỗ, hướng ngân dực lôi xà bay tới. Dương Băng cũng không vội không chậm đạp không theo trên. Ngươi cái này mấy vị bằng hữu không kém. Dương Mạc khẽ gật đầu, chuyển hỏi, người chết địch là ai? Cái này tiểu huyền giới bá chủ một trong Kim Cương Lôi Âm Hổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.